ánh mắt Nhạc Vũ thâm u. Với pháp lực hiện giờ của hắn, cho dù còn chưa thể đem cả thiên nguyên giới nhiếp lên, nhưng muốn đem Quảng Lăng Sơn rời vào trong Diễn Thiên Châu vẫn còn đủ sức làm được. Nhưng tu sĩ trong tông môn nếu trưởng thành bên trong Diễn Thiên Châu của hắn, được hắn luôn luôn chiếu cố, hoặc có lẽ không cần tiếp tục lo lắng về tính mạng, nhưng chỉ sợ cho tới cuối cùng ngay cả tu sĩ bình thường trong tiên giới cũng không thể so sánh. Biện pháp duy nhất là đem thiên nguyên giới tăng lên cấp bậc. Thế giới được tăng lên thường thường sẽ kèm theo lực bài xích tuyệt đại, bài trừ hết thảy ngoại giới. Chỉ cần mấy người Nông Dịch Sơn tiếp tục thăng lên linh tiên cảnh giới, trừ phi đạo tổ ra tay đem thế giới này đánh nát, nếu không trong vòng trăm năm thế gian sẽ khó có người làm gì được Quảng Lăng Tông. Khi đó chính hắn nếu còn chưa có đủ lực lượng bảo hộ Quảng Lăng Tông, cũng nên thân tử đạo tiêu. Hồn niệm đã cảm giác được có vài cỗ khí tức bàng bạc đang tràn tới. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn mấy người Nông Dịch Sơn thật sâu, liền trực tiếp thúc giục Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà hắn đã bố trí sẵn lúc trước. Mượn dùng tinh quang, lực lượng toàn thân liền biến mất vô tung. Ngũ sắc độn quang xuyên qua vô số thời không, tốc độ nhanh hơn bình thường gấp 5 lần. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi đã rời xa thiên nguyên giới. Hắn đã xa xa bỏ rơi mấy cổ thần niệm đang cố gắng truy tung kia. Cơ hồ cùng một thời gian, bên trong động Thiên Ngọc hư cung, Từ Hàng hừ lạnh một tiếng, mang theo lực lượng tâm thần lệnh cho đạo đồng hầu hạ phụ cận sắc mặt tái nhợt vội vàng quỳ sụp xuống. Thất thải yên vụ đều bị chấn động mở ra. Hoàng Long chân nhân cũng thu hồi lại hồn niệm, khẽ vẫy tay, một thanh kim hoàng sắc tiểu kiếm quay về trong tay, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Kẻ này thật gian xảo, ta đã không cách nào tiếp tục truy tung. Có đạo tổ khác đang che đậy thiên cơ, trừ phi nghĩ biện pháp bức kẻ này tự mình lộ diện, nếu không dù tiếp tục tìm kiếm cũng chỉ là vô dụng. Nói tới đây, Hoàng Long nhìn qua bên trái, liếc mắt nhìn lão nhân tóc bạc, không biết Phổ Hiền sư huynh có tìm được tung tích của Ngọc Lăng Tiêu hay không. Vẻ mặt Phổ Hiền chân nhân cũng vô cùng khó xem, người này thần thông quỷ dị, ngự kiếm thuật lại thật tinh kỳ. Sau khi phi thăng vạn năm trước, ta từng nghe nói qua người này dùng thân thể linh tiên chém giết một vị ngọc tiên. Hiện giờ hắn có tu vi thái ất chân tiên đỉnh phong, lại lấy được thái ất huyền quang linh lung tháp, càng thêm khó ứng phó. Vừa nói chuyện, Phổ Hiền chân nhân vừa lấy ra một cây phất trần từ trong hư không, liền thấy hơn ngàn ngân tuyến đã bị đứt đoạn. Hoàng Long chân nhân cau mày, quay nhìn Văn Thù cùng Từ Hàng nói, Văn Thù, Từ Hàng sư đệ, bên Tử Vân kia còn chưa có kết quả đúng không? Sắc mặt Văn Thù chân nhân vô cùng âm lãnh, khẽ nâng mắt nhìn Hoàng Long lắc nhẹ đầu, hiện tại Tử Vân pháp lực thông thần, chỉ một mình hắn dù cho ta cùng sư huynh liên thủ cũng chỉ có thể áp chế mà không thể chiến thắng. Huống chi hiện giờ ta còn trọng thương chưa lành. Hoàng Long nghe vậy không khỏi bật cười, nói cách khác lần này xem như chúng ta không thu hoạch được gì rồi. 5 vạn ngọc tiên, 4 chân tiên, 4 huyền tiên, ngoài ra còn mấy trăm vạn đệ tử hạ phàm, thậm chí mất một bộ tiên thiên kiếm trận, cuối cùng lại là kết quả như vậy sao? Gân xanh trên cổ Từ Hàng đạo nhân lại hiện ra, hắn nhếch môi không nói lời nào. Hai tay siết chặt run rẩy. Chỉ có người quen thuộc mới có thể biết được giờ phút này hắn đã giận dữ tới cực hạn. Văn Thù không nói được lời nào, thi triển Vân Quang Huyễn Pháp xem hư không bên ngoài thiên nguyên giới. Hắn đánh ra một pháp quyết nghịch chuyển thời gian. Khi trông thấy Nhạc Vũ dùng một kiếm chém đầu 3 gã huyền tiên, không khỏi thật giật mình, đây là chiêu kiếm gì? Quỷ dị đến như thế, lại có thể thao tác thiên ý cho mình dùng. Đây là do Ngọc Lăng Tiêu tự nghĩ ra. 13 thức trong Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, trước kia ta từng thấy Ngọc Lăng Tiêu dùng qua, nhưng người này sử dụng có chút khác mà thôi. Phổ Hiền tự diễu, nhìn vào phất trần bị đứt trong tay, khó trách Huyền Đô sư huynh đều muốn đem Ngọc Lăng Tiêu dẫn dắt vào môn hạ của sư bá. Người này đích thực là yêu nghiệt. Còn đang nói chuyện, Phổ Hiền lại nhìn vào trong Vân Quang Huyễn Ảnh nói, nhưng tu vi của người này thật làm người khác khó tin. Đi ra ngoài tiên giới mà vẫn không bị áp chế. Đây rõ ràng có thể kề vai cùng chúng ta rồi còn gì. Tây Hải Long tộc không phải nói Nhạc Vũ chỉ mới có thiên tiên tu vi thôi sao? vì sao chênh lệch lại to lớn như thế. Rốt cục do người của Tây Hải Long tộc nói dối hay do người này ẩn giấu thực lực? Từ Hàng đạo nhân nghe vậy bỗng nhiên cười, bản thân ta đang nhớ lại một chuyện. Nhớ rõ mấy năm trước khi Nhai Tý đột phá phong ấn, Tây Hải Long tộc từng có một vị chân long huyền tiên ngao nhược mất tích ở gần phụ cận phương Tây. Đồng thời cùng mất tích còn có âm linh đảo huyền tiên Lý Thanh Y, Thanh Hải Long Vương Ngao Tĩnh. Khi đó Thiên Cơ Hồng Mông cũng không ai biết được hung phạm là ai. Vô luận là Tây Hải hay là âm linh đảo cũng không bên nào chịu lộ ra nửa câu. Chỉ nói ba người này bị chết trong cuộc tranh đoạt vài món linh bảo. Mà nay nghĩ đến chỉ sợ có liên hệ lớn lao tới nhạc vũ này. Trong đồng tử Hoàng Long chân nhân hiện lên vẻ sáng bóng. Tiếp đó chợt sầm xuống, nói chuyện này lại có ích lợi gì? Tu sĩ âm linh đảo tu tập pháp môn quá mức ngoan độc, ngay cả người của tiệt giáo cũng phải trốn tránh họ. Về phần Tây Hải Long tộc, chỉ sợ cũng không có dự định ra mặt cho ngao nhược kia đâu. Trước mắt Lan giáo tổn thương thảm trọng, mặt mũi quét rác. Sau này rốt cục nên làm sao cho phải đây? Phổ Hiền lắc đầu, nếu muốn bức ép ra nhạc vũ, cũng phải nghĩ biện pháp từ chỗ Quảng Lăng Tông. Hiện giờ thiên nguyên giới đã thăng cấp, mặc dù chúng ta có sai người đi vào cũng như muối bỏ biển, không thể gây thương tổn được căn cơ của Quảng Lăng Tông, chỉ có thể chậm rãi mà mưu đồ, trừ phi là sư tôn ra tay. Sư tôn, khi đó chỉ là kết quả cá chết lưới rách mà thôi. Lấy tính tình ngoan độc của nhạc vũ, chẳng lẽ sẽ chịu ngoan ngoãn bó tay chịu trói theo lời chúng ta sao? Phải biết mặc dù là sư tôn cũng không điều tra được hành tung của hắn. Vẻ mặt Phổ Hiền chân nhân ngẩn ra, tiếp theo lộ ra vẻ cười khổ. Từ Hàng cũng đã vươn người đứng lên, phẩy tay áo nói, việc hôm nay là do ta khinh địch. Tính kế Uyên Minh cũng không được, tính kế nhạc vũ cũng gặp phải chật vật. Trên gương mặt tú lệ hiện lên vẻ cười tự giễu. Từ Hàng lại sâu kín nhìn về phía Tây, mặc dù ta có dự định trước khi xảy ra đại kiếp nạn gạt bỏ toàn bộ điểm xấu, hiện giờ nghĩ đến đúng là có chút quá sốt ruột. Việc này tạm thời tới đây, ném chuột cũng sợ vỡ bình, nếu đem ba người kia bước tới tuyệt lộ, đối với chúng ta mà nói cũng không có gì ưu đãi. Trước mắt xiển giáo gặp loạn trong giặc ngoài, đại địch của chúng ta vẫn đang ở ngay Trung Nguyên thôi. Mấy người trong điện đều hiện ra vẻ mặt giật mình, tiếp theo lại hiện lên vẻ bội phục. Hoàng Long chân nhân cũng gật nhẹ đầu, trong mắt hiện vẻ vui mừng. Trong cùng một thời gian, một đạo nhân tướng mạo uy nghiêm cũng cất tiếng cười vang, từ ngoài điện bước vào, Từ Hàng sư đệ thật giỏi. Biết sai mà sửa mới là bổn sắc chí giả. Bốn người trong điện đều hiện lên vẻ mặt nghiêm nghị, hơi chắp tay nói, gặp qua Quảng Thành sư huynh. Quảng Thành Tử đồng dạng thi lễ, đi thẳng lên ngồi xuống chủ vị, tiếp theo mỉm cười nói, mới vừa rồi sư tôn đã có phù chiếu lệnh cho ta thỉnh nhiên đăng sư tôn tạm thời chủ trì việc trong Ngọc Hư Cung. Trên mặt bốn vị đại la kim tiên lại ngẩn ra, tiếp theo không hẹn mà cùng lộ ra vẻ vui mừng. Liên tục xuyên toa trong hư không hai ngày mới hội họp với cổ hóa thân còn lại của mình. Giờ phút này nhạc vũ đã cảm giác được tia báo động bất an cuối cùng trong thần hồn của mình cũng đã được tiêu trừ. Hắn xác định không còn người theo dõi thiên cơ, lúc này mới dừng lại thân hình. Tiếp theo ngay sau đó nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm đã không thể tiếp tục khống chế từ trong tu di không gian mạnh mẽ xuyên ra. Hai tiên binh đều hóa thành long hồn khổng lồ dài 20 vạn trượng, dương nanh múa vuốt trong hư không, từng luồng lệ khí mạnh mẽ cắn lại. Xâm nhiễm lên thần hồn của hai khí linh tiên binh. Nhạc vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bắn ra ngón tay. Hai tia hỗn nguyên ngũ hành pháp lực bắn vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt đã áp chế lệ khí. Tiếp theo phất tay áo, đem hai tiên binh đưa vào trong diễn thiên châu. Cơ hồ vừa cảm giác được bên trong có khí tức của sinh linh, hai đầu long hồn liền muốn hướng chỗ có nhân khí dày đặc bay tới. Nhạc vũ thấy thế không khỏi âm thầm lắc đầu, phẩm cấp của hai khí linh thật quá thấp, từ long thương kiếm suy diễn ra phương pháp tế kiếm càng thêm không xong. Cắn nuốt tinh nguyên hồn lực của linh tiên thiên tiên vẫn còn hoàn hảo, thái ất chân tiên cùng thái thanh huyền tiên thật sự quá mạnh mẽ.

Cuối cùng hắn lại đem một thanh sắc quang quyển cùng ba thanh sắc bảo kiếm cầm vào trong tay. Tam tài thanh quang kiếm, thái ất thanh chữ quyển. Ba kiện tiên bảo đều làm từ mộc chất, phẩm cấp tam phẩm, chính là tiên thiên. Hẳn là cùng một gốc mà sinh, tương tự như huyền thủy thiên linh châu của hắn. Sau khi tụ lại thành một bộ, bốn kiện tiên bảo này đều có thể so sánh tương đương như nhị phẩm tiên thiên. Nhạc Vũ đem thái ất thanh chữ tế lên đỉnh đầu, ba thanh kiếm bay chung quanh người, lại rót vào thanh đế trường sinh chân khí, chỉ một thoáng đã hiện ra ngàn vạn đạo thanh sắc ảnh kiếm. Uy lực mặc dù không bằng ba vị thái thanh huyền tiên sử dụng, nhưng kiếm khí càng thêm tinh thuần, thiên biến vạn hóa. Ba thanh kiếm tiên phối hợp hết sức tự nhiên, lại dùng thái ất thanh chữ quyển đem vạn mộc phong thần bích hộ chung quanh người. Vẻ mặt Nhạc Vũ nhất thời động dung, một bộ kiếm trận công phòng đầy đủ, linh bảo quá tốt. Ngẫm nghĩ một lát, Nhạc Vũ lại đem cửu khung minh ngọc khuê cầm trong tay, tuy là ngọc khuê, nhưng cũng là linh bảo thủy hệ, đặt dưới chân nhất thời uy lực của thanh đế trường sinh kiếm khí tăng lên gấp bội lần. Tuy là hậu thiên nhưng vật này phảng phất như vì bổ túc toàn bộ kiếm trận mà chế ra, không phải là thủy sinh mộc hay sao? Trong mắt Nhạc Vũ không khỏi lộ ra lành ý nhẹ nhẹ, lấy uy lực của bộ tiên bảo này đích xác có thể đem hắn trấn áp. Có được bộ tiên bảo, những bảo vật khác Nhạc Vũ cũng không còn hứng thú. Tùy ý nhìn qua, ngoại trừ hai kiện tam phẩm tiên thiên linh bảo, những đồ vật khác đối với hắn cũng không có gì xuất sắc. Hắn lại lấy ra hành cung trúc long cầm trong tay. Động thiên biệt phủ mấy trăm vạn giảm cùng chu thiên tinh đấu đại trận cơ hồ suýt lấy mạng hắn ngày trước, giờ phút này đều rút nhỏ trong tay hắn không tới nửa tấc. Nhạc Vũ vung tay lên, lấy ra côn luân tâm kính tàn phiến, khóe môi hơi nhếch lên, có vật này lại cộng thêm mấy khối tàn phiến cùng hạch tâm, đã có thể xem như là linh bảo vượt qua uy lực siêu phẩm linh bảo tiên thiên ít nhất phải 3-4 lần. Mặc dù là trực diện với đạo tổ, hắn cũng có được biện pháp che giấu hồng mông chí bảo bên trong đan điền. Khi hắn dự định tiếp tục quan sát chu thiên tinh đấu đại trận, cùng pháp bảo phòng chế trúc long nhãn, tâm niệm bỗng dưng có cảm ứng, nhìn ra bên ngoài diễn thiên châu, chỉ thấy có hai vị đạo nhân đang đi tới. Nhạc Vũ không khỏi chợt cau mày. Lăng Tiêu tổ sư, Tử Vân sư tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, trở về hoàng hôn giới. Tốc độ của hai vị đạo nhân kia nhìn chậm nhưng lại thật nhanh. Nhạc Vũ vừa nhìn còn thấy họ đang xuyên qua vô số thời không mảnh nhỏ. Đợi khi hắn đi ra khỏi diễn thiên châu, hai người kia đã đến trước người. Trước đây hắn đã gặp qua Tử Vân tán nhân một lần, Ngọc Lăng Tiêu thì lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn lập tức làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, hướng hai vị trưởng bối hành lễ. Nhạc Vũ cũng không khỏi có chút xấu hổ, gọi Quảng Lăng tán nhân là tổ sư, lại gọi Tử Vân tán nhân là sư tôn. Lẽ ra thọ nguyên của Tử Vân tán nhân vượt xa Ngọc Lăng Tiêu, vai vế lại kém hơn vài bậc. Nhưng hai vị này cũng không để ý tới, sảng khoái nhận Nhạc Vũ thi lễ, trên mặt cười không ngớt. Nhạc Vũ vô cùng hâm mộ nhìn lên thái ất huyền quang lung linh tháp trên đỉnh đầu Ngọc Lăng Tiêu. Trên thân tháp có thể thấy được mấy dấu vết tổn thương đang dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy dần dần khép lại. Dùng 5 loại tiên thiên linh căn tàn chi chế luyện, xem như là một hệ linh bảo đỉnh cấp. Nhưng vật này đối với Ngọc Lăng Tiêu mà nói chỉ là vật thay thế, xem như để chịu thay vết thương cắn trả khi sử dụng Quảng Lăng tuyệt kiếm. Bậc linh bảo này cả hồng hoang cũng chỉ có vài món. Vũ Nhi, ngươi có ngũ hành kiếm trận, cần gì phải hâm mộ ta? Ngọc Lăng Tiêu phảng phất như nhìn thấu tâm tư của Nhạc Vũ, nhìn lên cánh tay gãy của hắn, sau đó thoáng cau mày nói, đúng là làm khổ ngươi. Ta cũng chưa từng dự đoán được Từ Hàng lại bỏ ra vốn liếng lớn như vậy. Nếu không phải do ngươi mượn dùng chu thiên tinh đầu đại trận, tu vi tiến nhanh, kết quả trận chiến này quả thực khó đoán trước. Nhạc Vũ cũng không quan tâm tới. Vết thương trên cánh tay nhìn qua tuy nặng nhưng nhiều nhất chỉ dùng thời gian nửa năm là có thể chữa lành. Chỉ cần đợi lực cắn trả tan hết, với khả năng dùng máu sống lại của hắn hiện tại chỉ cần thời gian ngắn liền có thể khôi phục cánh tay này. Trong lòng Nhạc Vũ cũng hiểu được mục đích đến đây của Ngọc Lăng Tiêu, cũng không cần chờ đợi đối phương mở miệng hỏi, đã phẩy tay áo lấy ra Tử Khuyết Thiên Trương dùng pháp lực bao bọc đưa về hướng Ngọc Lăng Tiêu. Ngọc Lăng Tiêu đón lấy, hồn niệm trực tiếp thăm dò vào trong Tử Khuyết Thiên Trương, nhìn thấy huyền ảnh sơ khai thời hồng hoang. Hắn nhắm mắt đứng yên một lúc lâu, chỉ dùng hai canh giờ đã mở mắt ra hồi tỉnh lại. Không ngờ bên trong Tử Khuyết Thiên Trương còn một bộ kiếm quyết đứng đầu như thế. Đáng tiếc vẫn không được trọn vẹn đầy đủ. Trong mắt Ngọc Lăng Tiêu toát ra vài phần tiếc nuối. Tiếp theo tiện tay phất tới, đem Tử Khuyết Thiên Trương đưa trở về. Lại hướng Tử Vân đạo nhân thi lễ nói, đạo hữu, vật này đối với ta giúp ích thật lớn, viễn siêu sự tưởng tượng của ta. Ngọc Lăng Tiêu cần trở về bế quan, chuẩn bị độ qua huyền tiên thiên kiếp. Sau 120 năm, sẽ cùng đạo hữu tái kiến. Tử Vân đạo nhân mỉm cười gật nhẹ đầu, đợi khi Ngọc Lăng Tiêu hóa quang rời đi mới quay đầu nhìn Nhạc Vũ cười nói, thiên tư của vị tổ sư này của ngươi thật sự đáng sợ. Nếu bàn về đạo tâm căn cốt ta còn có thể ngang ngửa được với hắn, nhưng nếu bàn về nhận thức thật sự kém quá xa. Tuy thọ nguyên nhiều hơn hắn mấy vạn năm, lại chỉ có thể tương xưng đạo hữu. Nếu theo ta thấy, hắn hiểu được bộ Tử Khuyết Thiên Trương thành thục, 120 năm sau Lăng Tiêu đạo hữu nhất định có thể trở thành nhân vật đứng đầu, ta thật sự vô cùng chờ mong. Nhạc Vũ im lặng, thầm nghĩ người có thể sáng chế ra bộ Quảng Lăng Tuyệt Kiếm 13 thức há lại có thể là người bình thường. Nhưng Tử Vân nói mình nhận thức không bằng Ngọc Lăng Tiêu, cũng chỉ là lời nói khiêm tốn. Sau khi Hồng Vân nhất mạch vẫn lạc, từ hai tay trắng một thân một mình tự nghĩ ra được Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết tương tự như Vô Thượng Đại Đạo. Bậc thiên tư này cũng đồng dạng kinh người. Hiện giờ Nhạc Vũ càng tu luyện càng thấy môn pháp quyết này vô cùng tinh kỳ, chỉ cần dung nhập linh diễm linh thủy phẩm chất thượng giai, uy lực cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới không sao tưởng tượng nổi, xa xa vượt qua những môn đại thần thông nổi tiếng thời hồng hoang. Nói xong về Ngọc Lăng Tiêu, vẻ mặt Tử Vân đạo nhân chợt nghiêm nghị nói, việc lần này đã làm xiển giáo ném chuột sợ vỡ bình, việc tại thiên nguyên giới xem như tạm thời được giải quyết. Lăng Tiêu cần bế quan đột phá, ta cũng cần tĩnh tụ một đoạn thời gian, phỏng chừng gần trăm năm mới có thể hiện thân, Thủy Vân Tông trong tiên giới cần nhờ Vũ Nhi tới chăm sóc. Hưng vong thịnh suy của chúng ta, hiện giờ đều dồn trên một mình ngươi. Nhạc Vũ nghiêm túc đáp ứng, nhưng trong lòng lại tò mò, không biết Tử Vân đạo nhân vì chuyện gì lại muốn bế quan. Ngay sau đó hắn lại nhớ tới một cỗ hóa thân khác của mình đang đảm nhiệm chức vụ đại đế, không khỏi nhướng mày nói, những việc này thì cũng thôi, Nhạc Vũ tự nhiên nhận được. Nhưng bên Uyên Minh, ta biết ý của ngươi, từ hàng hơn phân nửa vẫn sẽ tìm An Thiên Huyền Thánh đại đế phương Bắc xuống tay chứ. Nhưng thân phận kia của ngươi hiện giờ phỏng chừng không còn dễ dàng thoát khỏi. Tử Vân lại cười cắt đứt lời phía sau của Nhạc Vũ. Hai mắt híp lại nói, tóm lại hết sức chu toàn cẩn thận là được, nếu như có thể thì giữ, không thì vứt bỏ. Ngoài ra sau 20 năm nữa, Đại Thọ Trấn Nguyên Tử Vạn Thọ Sơn ngươi còn có cơ duyên. Trấn Nguyên Tử Đại Thọ, chân mày Nhạc Vũ cau lại, đây là lần thứ hai có người đề cập với hắn về chuyện này. Lần trước là do hậu thổ cố ý dùng phi phù gửi đến, báo cho biết việc kia. Lại không biết cơ duyên gì khiến cho hai người này xem trọng như thế. Trong lòng như có điều hiểu ra, Nhạc Vũ gật gật đầu. Tiếp theo lại nghe Tử Vân cau mày nói, còn có một chuyện, trưởng giáo Thủy Vân Tông Cực Lan chân nhân mấy năm trước tựa hồ đi tìm linh bảo, tiến đến huyền linh giới. Người này vẫn còn chưa chết mà bị nhốt bên trong tiên thiên sát trận. Đáng tiếc hôm nay thiên cơ lẫn lộn, ta cũng không suy đoán được rõ tình hình. Nếu ngươi có thời gian thì đi xem thử, có bộ tam tài thanh quang trận kia, tiên thiên linh bảo nơi đó có lẽ ngươi sẽ chướng mắt, nhưng ta nghe nói ngoại trừ linh bảo còn có một chút tiên thiên hỗn độn khí, dựng dục ra một loại cực linh chân thủy, đối với ngươi có chút giúp ích. Cực linh chân thủy, tiên thiên hỗn độn khí, lời của sư tôn là thật sao? Nhạc Vũ nhíu mày, chỉ nói về tiên thiên hỗn độn khí đã đủ gây hứng thú cho hắn. Lại thêm một loại cực linh chân thủy, như vậy hắn không thể không đi huyền linh giới. Trong số những hỏa chủng đỉnh cấp trên thế gian đã có đâu xuất, mà trong linh thủy đỉnh cấp, tu sĩ hồng hoang cũng dùng từ cực linh để tôn xưng. Linh bảo huyền linh giới xuất thế, hắn đã được nghe qua tin tức này từ khi còn ở đại thừa cảnh giới. Chẳng lẽ đã qua hơn 100 năm thời gian, nhưng vẫn chưa có kết quả. Hơn 10 đại tông hồng hoang xuất động vô số tinh anh, không ngờ tiên thiên sát trận kia lại lợi hại đến như thế. Nhìn thấy đã kích thích được hứng thú của Nhạc Vũ, Tử Vân đạo nhân nhất thời mỉm cười, ta lừa ngươi làm gì đây? Nếu không phải ta đang có chuyện quan trọng khác, lại không muốn mạo hiểm phiêu lưu khó lường, ta đã sớm tự mình đi từ lâu. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết của vi sư tuy được trọn vẹn, nhưng đối với hỗn độn khí cũng rất hứng thú. Nói dứt lời, Tử Vân đạo nhân xoay người định rời đi, chợt nói, còn có một chuyện nên ghi nhớ. Trong mấy năm nay mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, vô luận là sử dụng thân phận uyên minh hay dùng tín ngưỡng lực khí vận của đại đế phương Bắc cũng tốt, hay tự mình tu luyện cũng thế. Tóm lại sau 100 năm nhất định phải có sức đánh một trận với Đại La Kim Tiên. Nếu không tình trạng của chúng ta thật sự đáng lo lắng. Có lẽ phải lập tức vẫn lạc cũng không có gì đáng quái lạ đâu. Trong lòng Nhạc Vũ tối sầm, nghe ra được vẻ nghiêm túc trong lời nói của Tử Vân đạo nhân. Đợi khi Tử Vân đạo nhân hóa thành độn quang rời đi xa, Nhạc Vũ vẫn đứng yên tại chỗ suy ngẫm. Hồi lâu sau hắn mới thở ra một hơi, tiếp theo lật tay phải, trong tay hiện ra một khối lệnh bài. Lệnh bài phù triện tinh mỹ, kết cấu đơn giản, ngay mặt có hai chữ triện, chính là phá giới. Mặt trái vẽ đồ án sơn hà tinh tú. Lệnh bài này đoạt được từ trên thiên tiên tu sĩ buông xuống thiên nguyên giới. Cơ hồ có thể giữ lại tu vi của thiên tiên tu sĩ thật đầy đủ nguyên vẹn khi tiến vào một tiểu thiên thế giới khác. Nguyên bản Nhạc Vũ không cần lưu ý đến lệnh bài này, nhưng nếu cần đến huyền linh giới một chuyến, vật này thật ra cũng có tác dụng. Vật này tuy tinh kỳ nhưng phương pháp khống chế cũng vô cùng đơn giản. Nhạc Vũ chỉ động chút tâm niệm đưa vào hồn niệm một chút, liền đem vật này hoàn toàn nắm giữ trong tay tùy tâm. Cũng không có tác dụng gì khác ngoài khả năng phá giới. Tiếp theo hắn đem bộ tam tài thanh chữ kiếm trận, 5 loại tiên bảo cùng nhau tế luyện. Theo lẽ thường vẫn đánh vào ngũ sắc thần quang, hủy diệt nguyên linh lạc ấn của chủ nhân cũ, sau đó rót vào hồn lực. Bên trong hư không vô cùng vô tận, dùng ước chừng hơn 10 ngày thời gian đã khống chế trọn bộ kiếm trận thật tự nhiên. Đến tháng thứ 2 ở bên trong hư không, bỗng dưng nhấp nháy vạn trượng kiếm ảnh, dài tới 100 vạn trượng, đâm phá hư không thế giới trùng điệp, đem thời không loạn lưu ép tới mức giảm chậm thật nhiều. Sau đó lập tức thu liễm, vạn trượng kiếm quang xanh thẫm toàn bộ tiêu tán. Trong kiếm trận, hai mắt Nhạc Vũ thần quang rạng rỡ, bên cạnh hắn tuy có nhiều linh bảo, nhưng sau khi phân ra cho hai hóa thân rõ ràng không còn đủ sử dụng. Thậm chí một trận chiến trước đó chỉ có thể sử dụng nghịch thiên đao cùng thiên ý kiếm, nếu không như thế cũng không đến nỗi phải tự tổn hại cánh tay để đánh thương địch thủ. Được bộ kiếm trận này xem như giải quyết được một phen khó xử của hắn. Một bộ tam tài thanh chữ kiếm trận, một môn thanh đế trường sinh quyết, ít nhất dưới Đại La Kim Tiên khó tìm được ai làm đối thủ của hắn. Lẽ ra hắn phải nên vui sướng, nhưng khi nhớ tới tính mạng 15 vạn đệ tử, dù làm gì hắn cũng không thể buông thả được tâm tình thoải mái như trước kia. Ngọc Lăng Tiêu có thể không cần để ý tới tính mạng những đệ tử kia, nhưng hắn tuyệt đối không thể dễ dàng lãng quên. Dù sao những đệ tử đã bỏ mình trong đó hầu hết là đệ tử mới gia nhập thời kỳ hắn còn ở trong tông môn. Thân là trưởng bối không thể bảo hộ hậu bối, đúng là hổ thẹn. Lan giáo, Từ Hàng, nắm chặt tay, Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng. Lại đem hồn niệm tập trung hoàng hôn giới bay nhanh rời đi. Hoàng hôn giới ngày trước vốn đã sắp hỏng mất, hiện tại đã được chữa trị lại hoàn toàn. Chỉ hơn 100 năm thời gian, sinh linh bên trong đã sinh sản nhiều hơn không ít. Có chiến tuyết bảo vệ, số lượng nhân tộc sinh sản đã tăng lên gấp 3 so với trước đây. Nhân khẩu phải hơn 3.000 ức, hiện giờ hầu hết đều là tín đồ của chiến tuyết. Nhưng ngay khi Nhạc Vũ đi gần tới hoàng hôn giới, sắc mặt dần dần biến thành một mảnh xanh mét, tốc độ độn quang tăng gấp mấy lần, chỉ một lát sau hắn đã mạnh mẽ xuyên vào bên trong hàng rào không gian. Hắn trực tiếp hướng tới phương vị thiên ý phủ bay đi,